Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, tồn tại cảnh sát Ngô. Tôi xin hỏi cô ấy một lần nữa, giọng của cảnh sát Ngô vang lên, vừa quen thuộc vừa lạnh lùng. Cô Trình Diệp, hãy thành thật khai báo, tại sao cô lại giết Tất Nhiên? Tại sao ư? Trình Diệp có phần không hiểu. Cô thực sự không hiểu, nhưng cô nhớ rõ, trong phòng thẩm vấn, không được phép hoảng loạn. Cũng không được nói lung tung. Chỉ cần nói sai một câu, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không thể chịu nổi. Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đèn huỳnh quang vẫn trắng toát đến lạnh lẽo, ánh đèn đỏ của camera khiến người ta rùng mình. Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, bác sĩ xác nhận tình trạng cơ thể cô đủ để tham gia thẩm vấn, Trình Diệp lập tức bị chuyển đến đây. Nơi này từng để lại cho cô những cuộc thẩm vấn đáng sợ. Nơi cô từng cố đâm đầu vào tường để tự tử, nhưng bị bức tường bọc đệm và các cảnh sát ngăn lại. Những tấm đệm trên tường vẫn y nguyên như trong ký ức của cô. Đúng là căn phòng thẩm vấn này, đối diện cô là cảnh sát Ngô và cô Tiểu An, những người từng thẩm vấn cô trước đây. Hung khí có dấu vân tay của cô, hiện trường chỉ tìm thấy dấu chân của cô. Cô Trình Diệp, nếu có điều gì uẩn khúc, cô cứ im lặng, chúng tôi cũng không thể giúp gì được. Đôi mắt của cảnh sát Ngô vẫn trông hiền từ, trước khi ông quyết định ra đòn, những câu hỏi của ông nghe vẫn dịu dàng. Nhưng Trình Diệp biết rõ, chỉ cần cô sơ suất một câu, ông sẽ lập tức nắm bắt, mang đến hậu quả cô không thể chịu nổi. Trình Diệp phải suy nghĩ, tất cả chuyện này là vì sao? Tất Nhiên đã chọn cách cực đoan như vậy, cố gắng giúp cô thoát khỏi vòng lặp. Cô đã rời khỏi ngày 8 tháng 6, đến được ngày 9 tháng 6. Thậm chí hôm nay, theo thông tin trước khi thẩm vấn, đã là ngày 10 tháng 6. Vòng lặp đã kết thúc, nhưng kết quả là cô lại quay về đây. Cảnh sát Tiểu Cảnh đâu rồi? Hung khí có dấu vân tay của cô. Cô nhớ rằng sau khi Tất Nhiên tự tử, cô quá kích động, đã lao đến bên anh. Hung khí là con dao Tất Nhiên dùng để tự tử sao? Lúc đó, cô có chạm vào con dao đó không? Có chạm không? Không chạm, thật sự không nhớ nổi. Chỉ nhớ rằng lúc đó cả người cô mệt mỏi, trái tim còn đau đớn hơn. Cô bị sốc quá lớn, đến mức ngã xuống sàn. Có lẽ cô đã chạm, có lẽ không. Cô chỉ nhớ máu của Tất Nhiên, sự hy sinh của Tất Nhiên. Tất Nhiên không nói thêm một lời nào với cô. Cô cảm thấy mọi thứ đã chấm dứt, không thể cứu vãn, không thể ngăn cản. Trong lúc đau đớn đến không thở nổi, chính cảnh sát Tiểu Cảnh đã đỡ cô dậy. Rồi sao nữa? Tất Nhiên tự tử. Tôi thật sự không phải hung thủ. Trình Diệp cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Ngô. Cảnh sát Tiểu Cảnh đâu? Anh ấy có thể làm chứng cho tôi. Từ, cảnh sát, dường như chạm đến đôi mắt sâu thẳm của cảnh sát Ngô. Cô nói, ai, cảnh sát Tiểu Cảnh, anh ấy tận mắt thấy Tất Nhiên tự tử, anh ấy có thể chứng minh tôi vô tội. Cảnh sát Ngô nhìn Trình Diệp, ánh mắt có phần khó lường. Một lúc lâu sau, ông vẫn nhìn vào mắt cô, không nói một lời. Một cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên, Trình Diệp chợt nhận ra một điều kinh hoàng. Người cảnh sát đó, thực sự tên là Tiểu Cảnh sao? Tại sao cô lại nghĩ anh ta tên là Cảnh? Bởi vì, cô nhớ ra rồi, trong lần lặp thứ 7, khi cô xông vào phòng livestream của Tất Nhiên, anh đã hiểu lầm rằng cô muốn hại mình. Sau một phen giằng co, điện bỗng nhiên bị cắt. Khi cô tỉnh lại, Tất Nhiên đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện trường vụ án, người cảnh sát đầu tiên đến nơi, cô nghe thấy giọng nói từ bộ đàm của anh ta. Tiểu Cảnh, bọn tôi sắp đến, kiểm soát hiện trường cho tốt. Cô nghe thấy là chữ Cảnh, sao, rồi người cảnh sát đó nói gì? Tôi là Cảnh Văn, đội hình sự thành phố. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng có người định hành hung tại đây. Cảnh Văn, nhớ ra rồi, đúng rồi, anh ấy tên Cảnh Văn. Thuộc đội hình sự thành phố, tôi không chắc là chữ Cảnh nào. Trình Diệp hơi do dự, những âm giống Cảnh, còn có chữ nào nữa? Có thể tôi nghe nhầm, hoặc là chữ Cát, Cùng. Cảnh Văn, Cát Văn hay Cùng Văn, tôi không biết chính xác là chữ nào, nhưng tên gọi là như vậy. Đêm đó anh ấy là người đầu tiên đến hiện trường, không thể biến mất vô cớ được. Xin ông hãy kiểm tra lại, có phải đã xảy ra sai sót gì không? Có phải khi chuyển giao cô đã xảy ra vấn đề gì? Hay giữa cảnh sát Cảnh Văn và đồng nghiệp có nhầm lẫn gì? Hay là Dù tất nhiên tự tử ngay tại chỗ, cảnh sát Cảnh Văn vẫn nghi ngờ cô. Trình Diệp càng nghĩ càng hoảng. Ông hãy gọi cảnh sát Cảnh đến, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Cô muốn đối chất trực tiếp với Cảnh Văn. Tại sao vẫn nghi ngờ cô? Tại sao vẫn đưa cô đến đây thẩm vấn? Đội hình sự thành phố, Cảnh Văn, cảnh sát Ngô liếc nhìn cô Tiểu An, cả hai đều lộ vẻ mặt rất kỳ lạ. Cô Trình Diệp, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Trong danh sách nhân viên của cục thành phố, phân cục và tất cả những người xuất hiện tại hiện trường ngày hôm đó, không có ai tên là Cảnh Văn. Lúc đầu, cô nghĩ chắc chắn là nhầm lẫn. Cát Văn thì sao? Cùng Văn, xin lỗi, chúng tôi đã xác minh, không có người này. Có thể anh ấy không thuộc cục này, là người cảnh sát đầu tiên xuất hiện tại hiện trường. Cảnh sát Ngô và cô Tiểu An chỉ nhìn nhau một cái. Sau khi nhận được báo cáo từ phòng livestream, chúng tôi là những người đầu tiên đến hiện trường. Vậy có camera giám sát không? Hay đoạn livestream có ghi lại gì không? Không có, không có gì cả. Camera giám sát tại Vạn Niên Apartment chỉ ghi lại hình ảnh của cô và tất nhiên. Sau khi anh ta đưa cô về Vạn Niên Apartment, hai người không rời đi. Trong đoạn livestream, anh ta nói có người muốn hại mình. Không lâu sau, livestream bị ngắt. Khi chúng tôi đến hiện trường sau khi người xem báo án, tất nhiên đã chết. Trình Diệp không dám tin, nhưng đoạn video livestream của tất nhiên quả thực đã dừng lại khi anh ta tu suy. Tại hiện trường, ngoài tất nhiên, chỉ có dấu vết của một mình cô. Trình Diệp hoảng đến mức gần như muốn khóc. Có thể tôi nghe nhầm, có ảnh chụp không? Tôi muốn xem mặt, tôi có thể nhận ra anh ấy. Cô như người sắp chết đuối, cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cọng rơm. Hay thậm chí là một bông sóng mơ hồ. Cho tôi xem ảnh của tất cả đội hình sự thành phố. Tôi chắc chắn có thể nhận ra anh ấy. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ xuất cảnh ngày hôm đó. Chỉ có nhóm này phụ trách khu vực đó. Ông gõ lên màn hình. Đây là 12 bức ảnh. Tất cả là các cảnh sát có thể đã xuất hiện gần hiện trường vụ án. Trong đó có 6 bức ảnh của các phụ cảnh từ khu vực khác. Cô xem kỹ, có ai là người cô nói không? Ảnh trên màn hình lướt qua từng tấm. Độ phân giải rõ đến mức có thể thấy từng đường nét trên khuôn mặt. Trình Diệp đưa tay lơ lửng trên màn hình. Cô nhớ khuôn mặt đó, trẻ trung, góc cạnh, khi nói chuyện lông mày khẽ động, toát lên vẻ nghiêm túc và chính trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những khuôn mặt trước mắt, hoặc là gò má cao hơn, hoặc là hốc mắt sâu hơn, ngay cả vẻ nghiêm túc giữa lông mày cũng mang cảm giác xa lạ. Không có, giọng cô run run. Không phải ai trong số này, có thể anh ấy không xuất cảnh hôm đó, là người đến hỗ trợ sau đó. Cô Tiểu An bên cạnh lật dở hồ sơ, ngẩng lên nói. Chúng tôi đã kiểm tra lịch điều động lực lượng 2 giờ trước và sau vụ án, khu vực đó không có cảnh sát nào khác ngoài 12 người này. Trình Diệp rõ ràng nhớ khuôn mặt của Cảnh Văn, khuôn mặt bình thường nhưng đầy chính khí. Nhưng cô không thấy những đường nét ấy trong những bức ảnh này. Gần giống về sự nghiêm túc. Tương tự về chính khí. Nhưng hoàn toàn không có Cảnh Văn. Trình Diệp hoang mang. Cô Trình Diệp, hãy nói sự thật với chúng tôi. Sự thật là gì? Trình Diệp nghĩ, hay là nói ra sự thật thực sự? Thế là cô kể, Trình Diệp kể một câu chuyện rất dài, rất dài. Từ lần lặp đầu tiên, cô nghi ngờ đó là mơ. Đến lần lặp thứ hai, lại chứng kiến vụ án máu. Đến lần lặp thứ ba, cô cố gắng chạy trốn. Đến sau này, lần lặp thứ bảy, cô cố gắng cứu tất nhiên. Lần thứ tám, họ gặp nhau lần đầu, nghi ngờ bác Dương. Lần thứ chín, họ nghi ngờ Cường Ca. Lần thứ mười, là Lý Lợi. Lần thứ 11, họ cố gắng không làm gì, nhưng vẫn quay lại vòng lặp. Lần lặp cuối cùng, tất nhiên tự dùng dao tự tử. Các ông không thể điều tra ra sao. Lời nói của Trình Diệp yếu ớt và nhợt nhạt, nhưng cô vẫn kiên trì với những gì mình đã trải qua. Anh ấy tự đâm dao, khác với bị người khác đâm, vết thương chẳng lẽ không khác biệt sao? Khi cảnh sát Ngô quay lại phòng thẩm vấn, Trình Diệp đã rất mệt mỏi. Giọng ông mang theo một chút lạnh lùng. Cô Trình Diệp, kết quả giám định pháp y cho thấy vết thương trên cổ tất nhiên đúng là do tự đâm. Nhưng đó cũng là điều chúng tôi muốn cô nói với chúng tôi. Rốt cuộc giữa cô và anh ta đã xảy ra mâu thuẫn gì, khiến tất nhiên từng tìm cách tự tử? Từng tìm cách. Trình Diệp dường như không hiểu, nhưng lời của cảnh sát Ngô vẫn tiếp tục, vì đó không phải nguyên nhân khiến anh ta tử vong. Hung khí thực sự GTCS, T T tất nhiên là một chiếc khóa chữ U, và nó đến từ xe điện của cô. Sao có thể? Trình Diệp kinh ngạc, là khóa chữ U, không phải con dao. Cô đúng là từng tháo khóa chữ U để phòng thân, cũng từng nghĩ nếu có chuyện gì, sẽ dùng nó để đập hung thủ. Sao lại đập vào tất nhiên? Có phải tất nhiên đã tháo khóa của cô để phòng thân, nên nó xuất hiện tại hiện trường? Ngoài ra, chúng tôi đã kiểm tra, hiện tại trong đội hình sự không có ai tên Cảnh Văn. Nhưng ở khu vực Đại học Luật, có một cảnh sát phường họ Cảnh. Trình Diệp trong tuyệt vọng ngẩng đầu lên. Cuối cùng, chúng tôi đã liên lạc với anh ta. Anh ta nói có ấn tượng với cô. Vẻ mặt cảnh sát Ngô trầm trọng. Anh ta nói từng xử lý một vụ tranh chấp giữa cô và một kẻ đòi nợ bất hợp pháp. Cuối cùng, hai bên hòa giải. Nhưng anh ta nói, lúc đó cô cũng từng dùng vật nặng tấn công vào đầu đối phương. Và đối phương cũng gây tổn thương não cho cô. Theo kết quả kiểm tra thương tích lúc đó, có thể để lại một số di chứng. Trong vụ án này, cô đã hôn mê hơn 30 tiếng. Trong thời gian đó, cô liên tục nói mơ, như lời khai vừa rồi. Trong giấc mơ, cô nhắc đến Trương Thiết Cường, đến trạm trưởng Lý Lợi, và cả bác Dương. Chúng tôi đã xác minh, những người này đều thực sự liên quan đến cuộc sống của cô. Ngoài ra, cô Tiểu An nhìn Trình Diệp với chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ. Cô Trình Diệp, chúng tôi nghi ngờ cô bị phản ứng stress sau sang chấn, dẫn đến một số lệch lạc trong nhận thức. Lời bác sĩ nói là, một số người, sau khi phạm tội, vì không thể chấp nhận việc mình đã làm, sẽ vô thức tô vẽ hành vi của mình, đến mức lẫn lộn giữa thực và ảo. Từ góc độ tâm lý học, việc tội phạm bịa ra các tình tiết giả tưởng như vòng lặp thời gian, giấc mơ, hay đa thực tại, và dần tự thuyết phục bản thân, thực chất là kết quả của cơ chế phòng vệ tâm lý và sự méo mó nhận thức dưới áp lực cực độ, thường thấy trong stress sau sang chấn hoặc khi trốn tránh cảm giác tội lỗi. Bỏ qua những thuật ngữ, bác sĩ giải thích rằng, tội phạm có thể vì không chấp nhận được sự thật mình là hung thủ, mà phân tách thực tại thành vòng lặp và giấc mơ. Chẳng hạn, nếu cô ấy thực sự dùng khóa chữ U khiến tất nhiên tử vong, não bộ của cô ấy có thể phân tách khoảnh khắc phạm tội thành nhiều lần lặp, làm mơ ký ức, tự tay hành động, thành, mỗi lần lặp đều thấy cái chết, để giảm bớt ý thức tội lỗi. Loại bịa đặt này không phải là cố ý nói dối, mà là não bộ chủ động chỉnh sửa ký ức để bảo vệ nhận thức, tôi không phải người xấu. Cô ấy ghép nối các trải nghiệm cũ để lấp đầy khoảng trống của vòng lặp và dần dần tin tưởng tuyệt đối vào những nội dung bịa đặt đó. Khi cô Tiểu An kể lại những điều này, Trình Diệp sững sờ. Tất cả chỉ là ảo giác, những lần gặp gỡ trước đây, những lần đầu tiên, những trải nghiệm chung. Không hề tồn tại, hay là chúng từng tồn tại, nhưng bị cô bóp méo theo một cách nào đó. 12 lần lặp, chỉ là sự phân tách của một lần phạm tội. Cô Trình Diệp, thành thật thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị. Tôi phải nói gì, cứ kể từ đầu, nghĩ gì thì nói nấy. Tôi, cách chương.